hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp qua mau, nuôi tiếc chi bóng sầu. Bài trích sách Gioan. Đây là sấm ngôn của Đức Chúa: các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng, hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Người hối tiếc vì đã giáng họa, biết đâu người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Hãy rút tù và tại Sion ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng. Hãy tụ tập chúng dân mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng quê. Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: lạy Đức Chúa, xin rủ lòng thương xót dân Ngài, xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại. Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân người. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Trong giây phút thinh lặng này, chúng con nhìn lại tâm lòng của chúng con. Tâm lòng ấy như thế nào mà cần phải xé ra? Tâm lòng ấy cao ngạo quá, tâm lòng ấy kênh kiệu quá, tâm lòng ấy tối tăm mù mịt quá. Không xé ra thì làm sao ánh sáng của Chúa chiếu vào được? Tấm lòng ấy cao ngạo quá, không xé ra để nhỏ bé lại thì làm sao còn chỗ cho Chúa ngự? Tấm lòng ấy nhỏ hẹp quá, ích kỷ quá, không xé ra thì làm sao để cho lòng thương xót của Chúa đổ tràn vào được? Tấm lòng ấy khô héo quá, không xé ra thì làm sao để cho những giọt nước và máu từ trái tim Chúa đổ vào mà rửa sạch được? Tấm lòng ấy sơ cứng quá vì nó vô cảm, không xé ra thì làm sao nó mềm ra để mà thông cảm trước đau khổ của người khác, để mà biết chia sẻ với những người khác? Lời mời gọi của Chúa, mời gọi, kêu mời: hãy xé lòng, đừng xé áo. Chúa chẳng cần những cái hình thức bên ngoài, Chúa chẳng cần những cái phô diễn bên ngoài, Chúa chẳng cần những cái giả tạo, giả vờ bên ngoài. Những cái giả vờ, những cái hình thức ấy rồi cũng qua đi. Điều quan trọng hơn cả là nội dung, điều hơn quả là chất lượng. Điều quan trọng mà Chúa muốn mời gọi chúng con là tấm lòng. Xin cho chúng con biết xé lòng mình ra và quay trở về với Chúa. mấy chị em cùng nhau hát bài Hãy Trỗi Dậy Hỡi Ai Ngủ Mê, để tỉnh mê, tỉnh ngộ mà quay trở về với Chúa, mà biết xé lòng mình ra quay trở về với Chúa. Hãy trỗi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trỗi dậy từ tội trên, Chúa sẽ chiếu ngời ánh sáng bình trên đầu người. Đã bao năm qua gian trần, ngày mai trong trăng vòng mồ côi, đời được Chúa nâng đỡ, một sáng ta hãy bước theo đường hòa bình. Hãy qua Tết rồi mùa thường niên rồi đến mùa gì? Mùa chay. Có những năm thì mùa chay Tết muộn, mà mùa chay có khi trùng vào mùng 2 Tết, có khi mùng 3 Tết, có khi mùng 4 Tết. Thì lúc đó giáo hội cho phép mình là dời cái việc ăn chay kiêng thịt vào tuần sau chẳng hạn, để khỏi trùng với ngày Tết. Vì ngày Tết mình đang là đi thăm nhau, ngày Tết gia đình đang sum họp với nhau, mà chả lẽ lại ăn chay, chả lẽ lại kiêng thịt. Nghèo gì thì nghèo, khách đến nhà không gà thì vịt, bởi vì ăn chay kiêng thịt thì lấy gà vịt nó sao đây đấy. Mình mới thấy được là giáo hội, mẹ giáo hội rất khôn ngoan và đầy lòng yêu thương con cái của mình. Những cái quy luật đặt ra không phải để o ép con người, không phải để làm cho con người sống một cách nặng nề, một cách đau khổ, một cách máy móc, một cách nô lệ. Nhưng mà những quy luật ấy giúp cho con người sống tốt hơn, giúp cho con người sống trật tự hơn, giúp cho người sống hài hòa hơn. Vì thế mà ta thấy có những năm giáo hội cho phép là dời việc ăn chay kiêng thịt vào tuần sau, nếu mà cận kề với ngày Tết, để cho ngày Tết mình được vui, để cho ngày Tết mình được thoải mái. Mặc dù mình vẫn tham dự thánh lễ, vẫn tham dự nghi thức xích cho, nhưng ăn chay kiêng thịt dời lại, mình mới thấy sống ở trong lòng giáo hội, được giáo hội chăm sóc cho mình từng ly từng tí, cảm thấy là giáo hội là người mẹ rất là cảm thông với con cái. Chỉ có những người con ở trong giáo hội đôi khi mình ràng buộc nhau, mình làm khổ nhau. Mẹ giáo hội thì thương yêu con mình, nhưng mà những thành phần trong giáo hội lại làm khổ lẫn nhau, làm khó lẫn nhau, làm khốn lẫn nhau, bởi mình quá cứng nhắc, bởi mình quá nệ luật, bởi mình quá câu nệ vào những nghi lễ, nghi thức, hình thức, mà không chú ý đến nội dung, đến tấm lòng, đến con người. Chị em thấy không? Ngày Tết mà, phải không? Vui mà. Vì ngay cả việc ăn chay hãm mình, mùa chay cũng không phải là mùa chỉ là khóc lóc, rên rỉ, rên la, rên xiết. Không phải. Mở đại hội, ta nghe lời của Chúa trong sách Gioan nói: hãy rút tù và tại Sion ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, hãy tụ họp dân chúng, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già. Đấy, có cụ nào không? tụ họp đám thiếu nhi, có em thiếu nhi nào không? Cũng như trẻ thơ còn đang bú, có luôn. Tân lang hay ra khỏi loan phòng, có không? Tân nương hay rời khỏi phòng khuê, có không? Ta thấy là mở một cuộc triệu tập tất cả thành phần dân chúa, từ đứa bé còn bú sữa mẹ cho đến cụ già, tất cả mọi thành phần dân chúa tụ họp lại mà dự đại hội dân thánh. Rút tù bà lên, nhảy mừng lên. Đây là một ngày hội, ngày hội mà Chúa mời gọi chúng ta đến để làm gì thưa anh chị em? Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: lạy Đức Chúa, xin rủ lòng thương xót dân Ngài. Lạy Đức Chúa, xin rủ lòng thương xót dân Ngài. Ta vẫn nhìn lên ảnh lòng thương xót, ta mới thấy rõ rằng là lòng thương xót của Chúa có từ đời đời rồi. Đây là ở trong Cựu Ước, mà ta đọc ở trong Cựu Ước rất nhiều lần nói đến Chúa giàu lòng thương xót, chứ không phải là một cái gì gọi là mới mẻ, cũng không phải là một cái phong trào. Không phải phong trào lòng thương xót, không phải phong trào. Vì phong trào là cái gì mà nó bùng lên rồi nó xẹp, nó tan. Phong trào này, phong trào nọ, phong trào kia, nó chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định nào đó mà thôi. Còn lòng thương xót của Chúa là có từ đời đời và cũng không bao giờ vơi cạn. Chúa còn nói Faustina rằng: nhiệm vụ của con là loan báo lòng thương xót Chúa, nhiệm vụ của con ở đời này và đời sau nữa. Nhiệm vụ của Faustina, Thánh Đức Faustina, tông đồ của lòng thương xót Chúa, được Chúa chọn ra đi loan báo lòng thương xót Chúa, không chỉ đời này mà còn cả đời sau nữa. Bây giờ trên thiên đàng, Faustina vẫn khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho chúng ta, con cái của Ngài, những người mà đi loan báo cho mọi người, từ trẻ thơ còn măng sữa, đến cụ già, đến thanh niên, đến thiếu nữ, đến trung niên, đến các bà mẹ, là hãy đến với lòng thương xót của Chúa, mà kêu cầu lòng thương xót của Chúa như lời Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe: lạy Đức Chúa, xin rủ lòng thương xót dân Ngài. Bây giờ chúng ta có thể đọc: lạy Chúa, xin rủ thương xót con. Vắn tắt là như vậy: lạy Chúa, xin thương xót con. Và cái điều này cũng chẳng mới mẻ gì, vì trong thánh lễ, đầu lễ đó, chúng ta vẫn đọc kinh có mình xong rồi tới gọi là kinh thương xót đó: lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, xin lạy Chúa, xin trong thánh lễ nhiều lần chúng ta lặp đi lặp lại. Rồi trước khi rước lễ vẫn: lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót. Rõ ràng trước khi mình lên rước Chúa, mình cũng xin Chúa thương xót mình vì mình không xứng đáng rước Chúa. Xin Chúa rủ lòng thương xót mình và xin Chúa ban bình an cho chúng con. Vì Chúa Giêsu nói với Faustina: nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi mà họ thực tâm quay về với lòng thương xót của Chúa. Không còn đường nào khác đâu thưa anh chị em. Không còn cách nào khác đâu. Nếu mà ta không quay trở về, và mùa chay vẫn là lời mời gọi là hãy quay trở về. Khi nào thì mình cần quay trở về? Khi nào thì cần quay trở về? Vì các bạn chỉ dùng chữ quay trở về thôi, tôi chưa nói tội thì tiếc gì hết. chưa nói về Chúa hay tội gì cả. Khi nào thì mình cần quay trở về? Tôi nói khi nào, lúc nào thì mình cần quay trở về? Lúc mà mình đi đâu thì cần quay trở về? Đi đâu thì cần quay trở về? Đi xa, ra khỏi nhà. Và nhất là lúc mình đi đậu phộng. Biết đi đậu phộng không? Đi lạc rồi người Bắc bảo trong Nam rồi gọi là lạc, trong Bắc gọi là lạc, Nam gọi đậu phộng. Cô nói đi đâu mày đi đậu phộng, sao mày đi đậu phộng? Dạ đi đậu phộng. Đi đậu phộng bây giờ đi đâu đợi quán thế về vậy, tìm quán thế đâu rồi? Dạ em đi đậu phộng. Sao đi đậu phộng quá vậy? Đậu phộng là sao? Đi đậu phộng là cái gì? Đi lạc. Thì lúc mà mình đi lạc, lúc mà mình đi sai, lúc mà mình đi chật là mình cần phải quay trở về. Mà cái điểm mình phát xuất đó, quay trở về đó, đó, quay trở về cái điểm mình phát xuất đó. Tại vì anh chị em để ý coi, mình đi lạc là mình không có biết điểm mình phát xuất ở đâu cả, mất hướng. Cho nên muốn biết được thì mình phải quay trở về với điểm mình xuất phát. Vậy thì mùa chay là mùa mà mời gọi mình, những người con đang đi xa. Xa cái gì? Xa Chúa. Xa lìa tình yêu của Chúa. Những người mà 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm chưa có đi xưng tội rước lễ, chưa có đến với lòng thương xót của Chúa, chưa cầu nguyện, thì bây giờ hãy mau mau mà quay trở về. Ở đây có anh chị em nào lên làm chứng là mình đã xa Chúa, bây giờ mình được ơn quay trở về không? Quay mạnh dạn lên mình chia sẻ cái cảm nghiệm của mình xa Chúa rồi, bây giờ mình được ơn Chúa mình quay trở về không? Có mạnh dạn lên, có ai không? Anh hả? Anh đã lạc xa Chúa rồi quay trở về. Rồi chúng ta cho chúng ta đón người con này coi. Đây có bài hát Hãy trở về đó. Bao năm trôi qua anh là đã xa Chúa quay trở về với Chúa như nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con tên Từ Quang Duyên, con 54 tuổi, con tên Thánh là An Tôn. Thưa cha, con ở Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Con làm nghề gì? Dạ thưa cha, con đi làm rẫy. Dạ. Nói to cho mọi người. Dạ thưa cha, con ba con là người có đạo, mẹ con không đạo. Sinh con ra là con bỏ đạo, 9 năm con rửa tội rồi nhưng mà ba có đạo. Dạ. Mẹ không có đạo. Không đạo, sinh ra con bỏ đạo. Dạ sinh ra con rửa tội rồi nhưng mà con bỏ đạo 9 năm và con đi chùa. Con quy y. Con có pháp danh là Phước Cần. Phước gì? Phước Cần. Phước Cần. Dạ. Thế là con đầu tiên là con chỉ có học bùa rồi con coi như là theo giữ lời môn phái là mọi người giữ đúng tôn giáo mình theo, phạm vi là không phải theo một tôn giáo hoặc một giáo phái nào. Thì lần bắt đầu cái con có một người em bạn nó rủ con là đi chùa, lần đầu tiên con cũng ham vui thôi. Thì đến lúc coi như nó rủ con, đến lúc con tự nhiên con thích, con ghiền luôn rồi. Cuối cùng coi như con học thuộc kinh, bắt đầu con làm chủ lễ ở chùa. Con đọc rồi, con nhớ kinh nào đọc rồi vui. Dạ, có nhớ cha. Đọc rồi nghe mọi người nghe rồi. Dạ thì cha con đọc chú Đại Bi. Đọc. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc đa đắc na đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bát ra gia bồ đề tắc đà bà gia ma ha tắc đà mà gia ma cô lưu ni ca gia ác tác đặt ra phật đệ số đặt na đắc đọa ma ha. Dài lắm cha. Rồi đọc với giọng ngân nga cho nè, con đọc ngân nga nhấn nhá cho nè. Dạ, ngân nga. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn đa đặng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thước bát ra gia bồ đề tăng đoà bà gia ma tăng đoà bà gia ma ca lô ni ca gia an tạc bằng ra phật về số đạt na đăng tòa nam mô tất kiết lần đoài mong a di đà bà lô kiên đế tất vần ra lăng đà bà nam mô na ra cần trì ê đề ma đàn gia sa. Dài quá chứ. Chúng ta thấy mình nghe như là mình không hiểu gì, và có thể là mình sẽ cười, nhưng mà ngược lại thì mình cũng thấy là anh em mà tôn giáo khác chẳng hạn, họ nghe mình hát hoặc nghe mình đọc kinh họ cũng không hiểu gì, họ cũng cười thôi. Cho nên cái điều quan trọng là mình tôn trọng nhau, tôn trọng cái tự do tín ngưỡng của mỗi người, và phải trân trọng cái niềm tin của họ, trân trọng cái cách thể hiện niềm tin của anh chị em mình. Có thế thì chúng ta mới là con cái của đấng nhiều lòng thương xót được. Đấng mà mưa xuống trên người ngay cũng như kẻ gian, cho nắng mặt trời xuống trên người lành cũng như kẻ dữ. Vì tất cả những tôn giáo khác đều là những mảnh vụn của chân lý, và họ cũng cần được Chúa cứu độ, và Chúa cũng sẵn sàng cứu độ họ. Vì Chúa cứu độ là cứu độ hết tất cả mọi người. Những con người mà ăn ngay ở lành, mà không phải do lỗi của họ, do lý dạy, không phải do lỗi của họ mà họ vẫn ăn ngay ở lành, thì họ cũng được cứu độ. Vì lỗi là lỗi của những người chúng ta, những người có đạo, mà mình không làm cho những người chưa biết Chúa họ nhận ra Chúa qua cách ăn nết ở của mình, qua cuộc sống của mình, nhất là qua việc mà chúng ta dám mạnh dạn loan báo và làm chứng lòng thương xót của Chúa cho người khác, thì người ta làm sao người ta tin được. Trên người anh em này đã được bạn bè rủ mời đi thế vào chùa, rồi tụng kinh, rồi quy, rồi pháp danh, mặc dù là anh là người có đạo mà anh đã bỏ đạo, thì ta thấy rằng là cái lỗi là lỗi do tại sao anh em tôn giáo khác, tại sao người Phật giáo họ rủ được anh mà ta sao người không giáo không rủ anh? Lỗi của ai? Của ai? Người công giáo mình, đúng không ạ? Anh chẳng có lỗi gì cả trước mặt Chúa. Chúa hỏi có người công giáo nào rủ anh con không? Dạ thưa Chúa không. Con ở sứ đạo nào? Con ở sứ đạo này. Người hàng xóm của con là ai? Người xóm con là những người này, công giáo này, công giáo này. Rồi tại sao những người công giáo xóm của con, giáo xứ con, khu vực của con mà không rủ con, mà để cho những người tôn giáo khác đến rủ con? Vậy thì lỗi là lỗi của chúng ta. Mỗi người phải đấm ngực mình mà nói rằng lạy Chúa xin thương xót con, vì do lỗi của con chưa có xé lòng con ra, con chỉ mới xé áo thôi, con chỉ mới có nghi thức thôi, con chỉ mới có hình thức thôi, con chỉ mới có nghi lễ thôi, mà con không có nội dung, không có chất sống, cho nên là con không có mời, không gọi, không rủ rê, không làm chứng cho người khác, không lôi kéo người khác đến với Chúa được, mà để cho những anh em tôn giáo khác lôi kéo người anh em này đến với tôn giáo của họ. Không có tôn giáo nào xấu hết, nhưng mà có một cái con đường sự thật, một cái chân lý. Đức Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống, chỉ có một duy nhất mà thôi, một Thiên Chúa duy nhất mà thôi, mà ta phải tôn thờ, mà ta phải theo, mà ta theo, ta tôn thờ, và ta không làm chứng, không kêu mời người khác đến được, để người anh em này đi theo tôn giáo khác, đó là lỗi của mình nha anh chị em. Chúng ta phải thấy được cái điều đó, quay trở về, mùa chay là mùa mời gọi mình quay trở về, thấy được cái đó, thấy được rằng là có nhiều người họ đi lạc, có nhiều người họ đi sai, có nhiều người họ đi xa. Lỗi là lỗi ở tôi không làm người hướng đạo, tôi không làm người dẫn đường, tôi không làm người đưa họ về, mà có khi tôi lại là người đẩy họ ra xa. Họ vô đạo, họ ngán quá, họ vô đạo, họ chán quá, họ vô đạo, họ sợ quá. Vì những người trong đạo chúng ta cách hành xử thế nào đó làm cho họ sợ, họ ngán, họ chán. Lạy Chúa xin chia sẻ tiếp. Dạ thưa cha, thế rồi một thời gian con mang, dạ khoảng 9 năm, dạ rồi thời gian đó con bị viêm xoang, mà một lần mà con cúi xuống quầy là nước mũi trong vàng, nước vàng trong mũi con nó chảy ra mà hôi chịu không nổi luôn. Cái ngày đó con đi Bà Rịa chơi thì cái bà đó bà ở gần nhà thờ, bà rủ con đi nhà thờ. Thì con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ lúc đó con 20 mấy tuổi, 23 tuổi chứ. Con nói vậy đi thì đi, con đi thì bà vô nhà thờ, còn con đâu dám vô nhà thờ nữa, con tội lỗi sao dám vô nhà thờ. Nhưng mà con đi ngoài hành lang nhà thờ, cái nhà thờ ở Bà Rịa bây giờ nhà thờ Chánh Tòa có cái đài Đức Mẹ, con thấy được đài Đức Mẹ có cái từng cái bảng coi như là in là gia đình con tạ ơn Đức Mẹ, con nói chắc Đức Mẹ này linh lắm. Thôi coi như là lạy mẹ, con đau viêm xoang này thì nếu như mẹ thương con thì mẹ cho con hết cái viêm xoang này đi, rồi con không biết gì đền đáp, con nguyện sống noi gương mẹ. Thế rồi coi như con cũng cầu nguyện sơ vậy, rồi con cũng bẵng đi, con quên đi, con không biết là sao nữa. Đến thời gian sau cứ mỗi mùa đông đến là mùa lạnh là nó nhức, rồi mùa đông tới con thấy không nhức nữa, rồi con thấy nó hết rồi, nhưng mà con cũng chưa về với mẹ, con vẫn còn theo Phật. Thế rồi cái năm 1989 thì tức là cái hồi đó là có cái hội Hồng Ân ra đời, tức là hội coi như là con cũng không biết. Thì cái ông bố đó là ông trao Hồng Ân cho nhóm anh em tụi con, và ông nói là hãy đi rao giảng, và rao giảng trừ quỷ và chữa bệnh cho muôn dân. Và coi như là thế là con coi như là lúc đó con cũng chưa tin ổng. Thì lúc đó con học bùa thì con đến gần ổng thì trong tay con bắt ấn, con niệm chú. Niệm thì coi. Dạ. Niệm ngay ngày một ngày ngày. Bắt đến niệm chú rồi. Án mani bác di hồng mát nghe nha nạp tích đô đặc ba đạt tích đặc ta nạp vi đặt thì cát tái nhi cát nhi tháp bốc rì tất tháp có nạp bổ ra nạp nạp bốc rì hả nại ma lô ký thuyết ra gia tá ha, tức là quan âm linh cảm chân ngôn. Dạ. Rồi cái ổng tới gần con là tự nhiên con run. Con run rồi bắt đầu khi mà ổng trao Hồng Ân cho con, đưa tay ra vầy ổng trao Hồng Ân cho con thì từ đó bắt đầu nó hết. Rồi con cũng về, vợ con là người ngoại giáo, ngoài vợ con người đất đỏ cũng dữ dằn lắm cha. Rồi dạ, rồi vợ con về con có thể là con bây giờ con bỏ con đi về, con đi xuyên qua như ông cha bên Xuân Mộc, con xưng tội thì ông cha nó không được. Thì bây giờ vợ con chưa hợp thức hóa được thì con có xưng tội đi nữa thì con cũng vẫn chưa lãnh nhận các bí tích. À, vợ con người không có đạo hả? Dạ, vợ con người đất đỏ không có đạo. Đất đỏ. Dạ. Dữ dằn như thế. Dạ. Rồi con về con nói. Dữ dằn như thế. Dạ. Thì nó không có tin trời, không tin Phật gì hết cha. Con về con rủ vợ con vô đạo, bắt đầu hai vợ chồng gây nhau. Nó nói là tại sao cái gì cũng không nói trước với nó, rồi cuối cùng bây giờ rủ nó vô đạo. Thì lúc coi như trong gia đình con đau như vậy, rồi coi như hai đứa con đau cùng với vợ, hồi đó con sống khổ lắm, một chiếc chiếu không có nằm nữa cha. Thì đến lúc coi như là con nói cái nó đau, hai đứa con nằm liệt mà chẳng có tiền đi bệnh viện nữa. Cái con về con cũng khoe với nó là con coi như gia nhập hội Hồng Ân rồi con chữa bệnh. Nó nói vậy ông chữa, ông gia nhập hội Hồng Ân như vậy thì ông cầu nguyện cho con ông đi. Thì lúc đó con đặt ly nước lên bàn thờ, rồi con cũng lạy cha. Hồi đó là bàn thờ con là con để cái tượng Quan Thế Âm, cái tượng giấy thôi. Thì xong bắt đầu khi mà con về với Hồng Ân thì con lấy cái tượng nó xuống, thì bàn thờ con không có gì hết. Rồi con mới đặt ly nước lên, con đọc một kinh lạy cha, rồi là con đưa cho hai đứa con uống. Tự nhiên hai đứa con hết sốt và nó bệnh. Từ đó bắt đầu nó tin, nó theo thì hai vợ chồng con bắt đầu đi học giáo lý. Thì con dẫn nó qua ông cha Thanh bên Xuân Mộc học giáo lý. Thì như khi mà ông già vợ con mà nghe vợ con mà học giáo lý như vậy là ông từ, ông nói coi như là nếu như mà theo đạo là ông đạo Phật, mà ông theo đạo là ông từ luôn. Cái cuối cùng coi như vợ con coi như nhờ coi như cái đức tin của chỗ Hồng Ân mà vợ con theo đạo. Rồi bắt đầu tới thời gian rồi, nói chung tụi con sống thời gian đó thì con sống coi như là bác ái yêu thương, nói chung con sống rất đầy đủ. Nhưng mà khi một thời gian bắt đầu giống như nó bị sao lãng đi, bắt đầu từ đó con lại phạm tội lại. Hai vợ chồng con lúc mà coi như là làm phép rồi thì coi như tụi con sống rất là tốt. Nhưng mà sau thời gian khoảng 1-2 năm sau bắt đầu tụi con coi như là sa đọa, giống như là vì và ham vật chất, rồi coi như là không có đi lễ đi lạc, bắt đầu tụi con coi như là sa phạm lại. Thì đến thời gian gần đây thì con với cái anh Ngọc, tức là cái anh mà đi với con, hai anh em coi như là tìm hiểu làm chú thiên sót á, đi ra ngoài chùa ngoài nhà thờ Hòa Phước á, hai anh em bắt đầu mới rủ con, anh Ngọc mới rủ con đi, là anh với em đi ra ngoài đọc kinh. Con hỏi đọc kinh gì? Anh Hộ đọc kinh thiên sót. Con nói đọc kinh thiên sót cũng giống như kinh mình đại vậy chứ đọc cái gì? Nó nói thì anh đi rồi biết. Thế là hai anh em con đi ngày đầu. Cái ngày thứ hai con thấy cái đọc cũng thấy hay. Rồi lúc đó mới biết dở phúc âm, con thấy nó cũng hay. Cũng là hai anh em con lại đi 2 tháng trời ngoài đó. Bắt đầu lúc đó mới là lại liên hệ được với chị Ngân này. Và chị Ngân này coi như là mới coi như giới thiệu về cha, rồi mới giới thiệu về coi như là ảnh tượng, rồi bắt đầu anh em chúng con mới xin ảnh tượng của cha về, bắt đầu mới ra ngoài nhà sư, nhà thờ không cho, rồi cuối cùng còn tụi con để ở nhà, tụi con cầu nguyện, và từ đó bắt đầu chúng con mới biết Chúa. Con có một thằng cháu nhỏ nhỏ thôi, mới có 8 tháng, con dẫn đi đọc kinh thương xót. Thì con cũng chẳng có tin là Chúa thương xót mà chữa bệnh, chữa hoạn. Con nói chung con đi đọc kinh con cũng chẳng xin xỏ gì hết. Con ẩm nó đi mà thằng con thì nó thở như con mèo vậy đó. Nó khò khè như bệnh suyễn á. Thì con đọc kinh ở ngoài Hòa Phước 3 bữa. Thì tự nhiên cái như là cháu con nó hết. Thằng cháu á, cháu ngoại nó hết. Cái rồi mấy người trong nhà thờ mới rủ là đi bệnh, đi nhà thờ, đi Đức Mẹ La Vang. Con mới nói là Đức Mẹ La Vang làm gì mình đọc kinh thương xót này cũng hết bệnh nè. Thằng cháu tôi này nó ho mà nó khò khè dữ vậy mà nếu đọc kinh 3 bữa mà tôi cũng chẳng xin xỏ gì mà tự nhiên hết. Chả biết không, thế là cháu của con từ đó về sau là nó ho chịu không nổi luôn. Nó biết tội gì không? Dạ con không biết. Rồi con mới nhắn tin lên cha. Cha coi như yên tâm, rồi cha cầu nguyện cho, rồi nó cũng ho. Vì rồi khi mà đến lên đây khi mà cha đặt tay về nó cũng ho, nó ho. Đi bác sĩ giỏi rồi uống thuốc, nói chung là thằng nhỏ mà tỏi rồi bất cứ gừng thứ gì nó uống, nó cũng vẫn uống hết á. Mà đến lúc nó uống chắc là nó sợ luôn, nó nghe mùi là nó sợ luôn. Cuối cùng coi như mình cứ đọc kinh riết vậy là nó hết rồi. Đến ngày hôm nay thì coi như lúc đó gia đình con mới biết về Chúa, và coi như là lúc đó con mới sống thật không ơn nghĩa Chúa. Và anh em chúng con trong nhóm nhỏ Hồng coi như là thương xót của chúng con lúc đó mới biết về Chúa và biết thật sự về tin mừng như thế nào. Thì trước đây con là người Công giáo nhưng con chẳng biết tin mừng, nói về dở Luca trang mấy đoạn mấy là lúc đó con biết, mà hầu như người Công giáo đều như vậy hết, không có biết gì về coi như là về tin mừng. Nhưng đến ngày hôm nay nhờ là vào lòng thương xót, nhờ vào sự dìu dắt của cha trên đĩa, trên trang web với coi như là trong các thẻ nhớ tụi con coi như là nghe như vậy, thì con cũng biết về Chúa, thì con cũng chia sẻ với nhiều đó cùng với cộng đoàn chúng con. Thưa anh chị em, câu chuyện của anh này nó có nhiều điểm mà nếu mình không có nghe cho kỹ thì ta thấy là nó lâm ly và nó ly kỳ quá. Điểm thứ nhất mình để ý đó là giáo lý của mình mà không vững thì mình dễ bị người ta lôi kéo theo đường khác, gọi là đi lạc chứ không phải là đi xa nữa. Không những xa mà còn lạc, là trật đường rầy đó, gọi là trật đường rầy đó. Giáo lý mình không vững, mà giáo lý mình không vững, kinh thánh mình không học, không hiểu, giống như anh nói đó, con đi đạo, con theo đạo mà con chưa biết kinh thánh là gì, không biết tin mừng Matthew, Marco, Luca đoạn mấy là gì. Và anh cũng nhận thấy là nhiều người Công giáo cũng như thế. Và chính vì đó là cái điểm mà làm ta dễ bị người khác lôi kéo vào cái con đường khác, lạc đạo. Không những xa đạo mà còn lạc đạo nữa, chật đường rầy nữa. Đấy là điểm mà Chúa muốn mời gọi chị em mình qua cái lời chứng này nhắc nhở mình. Đó là điểm rất là quan trọng. Vì cha xứ của anh chị em cũng không thể chăm sóc hết tất cả từng người được. Mỗi người chúng ta phải tự biết chăm sóc mình, tự cứu lấy mình. Hãy tự cứu lấy bản thân mình rồi mới có thể khả năng mà cứu anh chị em mình chứ. Mình mà không cứu mình, không vững giáo lý, không vững kinh thánh, lấy gì mà đối đáp với người khác, lấy gì mà chống trả lại những trước ma quỷ nó cám dỗ, nó lồi mời gọi, nó lôi kéo mình. Đây là điểm mà anh chị em cẩn thận. Điểm thứ hai nữa là Chúa luôn luôn thương xót ta. Đó là điểm căn bản. Dù ta có đi xa, đi lạc, đi hoang cách nào đi chăng nữa, như người anh em này, xin lỗi, kinh Phật còn thuộc hơn là kinh Kính Mừng, đúng không? Đó. Và niệm chú, niệm tà còn thuộc hơn là niệm kinh lòng thương xót, đúng không? Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ xót thương, và Chúa tìm mọi cách để mà Chúa cứu chữa, mọi cách để Chúa cho mình quay trở về, quay trở về. Và cái cách mà Chúa mời gọi mỗi người quay trở về thì nhiều cái cách khác nhau. Đối với người anh em này thì qua một người bạn khác, và người bạn khác ấy cũng đôi khi cũng chưa nắm vững mấy về giáo lý, về kinh thánh, nhưng mà Chúa có thể dùng chính cái vụng về ấy để mà lôi kéo người anh em này là hồng ân, rồi nghĩ là mình có quyền trừ tà, có quyền chữa bệnh, Thực sự ra thì chỉ có mình quyền năng của Chúa thôi mới chữa lành, mới trừ tà. Và Chúa có thể ban cho những người nào được một cái ơn riêng để làm công việc ấy. Nhưng mà nhớ rằng cái người mà được ơn làm công việc ấy phải nhớ rằng đấy là quyền năng của Chúa, chứ không phải là mình là người có quyền trừ tà, mình là người có quyền chữa bệnh. Cái đó là sai mất rồi. Và chúng ta cũng đừng có tôn vinh một ai bảo người này có quyền trừ tà, người này có quyền chữa bệnh. Không ai có quyền ấy, chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Chúa nói với Phi-la-tô, ông chẳng có quyền gì trên tôi cả, nếu từ trên không ban quyền ấy cho ông. Vậy thì anh chị em nào có được cái ơn riêng Chúa ban, hãy nhớ một điều căn bản, đó là ơn riêng Chúa ban để mà phục vụ anh chị em mình. Và mọi vinh quang và danh dự đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, chứ không phải là tôn vinh mình. Nên chúng em, anh em đừng bao giờ tôn vinh một cá nhân nào nói là người đó có quyền chữa bệnh, người đó có quyền trừ tà. Không, chỉ một mình Thiên Chúa. Và Chúa ban cho người đấy là vì lợi ích của cộng đoàn, nhớ không ạ? Chứ không phải ban cho người ấy là vì người ấy xứng đáng. Chẳng có ai xứng đáng cả. Không hề. Không phải người đó là thánh thiện đạo đức, chẳng có ai cả. Tất cả chúng ta đều là con người tội lỗi. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba mà nói tôi hỏi là anh mắc cái tội gì đó, là anh nói là anh ngon lành, sau đó thì con anh vẫn cứ tiếp tục ho, anh đi xin chỗ nào nó vẫn cứ ho, là anh bảo rằng chẳng cần Đức Mẹ. Anh bỏ mất điều quan trọng là nhờ mẹ đến với Chúa, qua mẹ đến với Chúa. Mà điều này chính Chúa Giêsu dưới chân thập giá, trong giờ cực thánh, giờ tử nạn, thì Ngài đã chối chúng ta, trao chúng ta vào tay mẹ chăm sóc qua Gioan và nói rằng này là mẹ con. Và Chúa nói với Đức Mẹ rằng đây là con của bà. Những người con ở đang sống ở trần gian này là con của bà đấy. Bà hãy chăm sóc, bà hãy che chở, bà hãy gìn giữ. Và khi Đức Mẹ đến với chúng ta thì mẹ cũng nói rằng người bảo gì các con cứ làm theo. Chứ Đức Mẹ không có nói gì tự Đức Mẹ cả, mà mọi cái Đức Mẹ cũng đều nói rằng Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Chứ mẹ không bảo là tôi làm những điều kỳ diệu. Nhớ khi Magnificat, Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, danh Ngài là Thánh. Còn Đức Mẹ xưng mình là gì? Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Nô tỳ của Thiên Chúa. Mẹ không có xưng mình là nữ hoàng, không hề, là nữ tỳ. Cho nên khi mình đến với Chúa thì qua mẹ mà ta đến với Chúa. Ta dừng lại ở Đức Mẹ cũng không được, mà ta bỏ Đức Mẹ cũng không xong. Phải nhờ mẹ, qua mẹ mà đến với Chúa. Nhớ không anh? Dạ. Rồi, nhớ. Đấy là cái điểm mà những lời chứng, những cái mà họ đi sai, đi chật, thì Chúa dạy chúng ta rút cái kinh nghiệm từ những người đi sai, đi chật ấy, mà đừng có đi chật, đi sai, đi lạc nữa. Điểm thứ ba, đó là khi chị em mình sống ở trong giáo hội thì mình cũng phải lệ thuộc vào, tùy thuộc vào những cơ cấu phẩm trật và giáo hội địa phương nữa. Cho nên anh chị em mình muốn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, điều đó là tốt. Nhưng mà chúng ta đừng làm gì khi mà vượt qua thẩm quyền của giáo hội địa phương là cha sở của anh chị em. Anh chị em hãy trình bày với Ngài, có thể lúc đầu Ngài chưa hiểu thì từ từ Ngài sẽ hiểu. Và đó là cách mà Chúa muốn thử mình, coi thực sự là nhóm này đến với lòng thương xót Chúa thật lòng hay là chỉ là ngẫu hứng, mà tôi nãy tôi gọi là phong trào. Thấy không? Phải có thời gian thử thách chứ. Thế anh em khi thấy cha sở là những người có thẩm quyền chưa cho phép, anh em đừng có nản, và nhất là đừng bao giờ bất mãn hay là chống đối. Không, có thời gian Chúa thử thách mình, Chúa thử mình thôi, và cuối cùng thì cũng được, cuối cùng thì cũng cho thôi, và cuối cùng lại còn hơn cả điều mình mơ ước nữa. Thế không ạ? Cho nên là anh chị em mình đừng bao giờ đi ngược lại những cái quy định như vậy, để chúng ta sống hài hòa trong giáo hội. Vì giáo hội là mẹ, luôn luôn muốn con cái của mình sống hài hòa, giống như người cha trong gia đình, người mẹ trong gia đình muốn là phải huynh trưởng thế phụ, người trưởng thay thế người cha để chăm sóc thì có thứ tự. anh em chú bác cô dì vân vân, thì trong giáo hội cũng thế, mà tất cả chỉ để nhằm mục đích là để yêu thương và sống đùm bọc, sống chan hòa lẫn nhau mà thôi. Và cuối cùng chúng ta thấy mấy anh em này ngày hôm nay đến đứng trước mặt chúng ta, thực sự là một người con đã được Chúa biến đổi, thực sự đã được lòng thương xót của Chúa suốt 2 tháng. Anh em thấy giống như Phaolô ngã ngựa, thấy không ạ? Được Chúa đi đem vào hoang địa và dạy dỗ trong vòng 3 năm, 2 tháng anh ta được người bạn. Rõ ràng anh này sống nhờ bạn, nên anh cũng người bạn lôi anh đi vào trong chùa quy biệt, cũng người bạn lôi anh ấy đi vào lòng thương xót của Chúa 2 tháng để mà cầu nguyện. Và nhờ vậy hôm nay anh mới mạnh dạn đứng lên chia sẻ làm chứng cho chúng ta, vì ngày hôm nay con đã biết được lòng thương xót Chúa như thế nào, con đã biết cầu nguyện như thế nào. Hallelujah. Lời cuối anh muốn nhắc nhắn nhở anh em cộng đoàn gì không? Dạ thưa cha, lần lời cuối con cũng coi như xin nhắn với cộng đoàn của chúng ta là chúng ta hãy tín thác vào Chúa và cố gắng kiên trì cầu nguyện. Đôi lúc chúng ta thử thách, bị thử thách mà thử thách chúng ta không chịu nổi, thử thách không chịu nổi, như bản thân con đôi lúc con cũng không chịu nổi. Dạ thưa cha, con xin hết. Hallelujah. Và có một đấng nào nữa cũng cảm thấy không chịu nổi, đấng đó là ai? Chúa Giêsu. Những cái thử thách mà Chúa rằng lạy cha, nếu có thể thì xin cất chén đắng này cho khỏi con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha mà thôi. Hãy trở về cái khúc 2. Tiếp theo chúng tôi xin đọc lời tâm tình của một con chiên lạc cho anh chị em nghe. Thì tôi gặp người anh em này nhưng mà rất tiếc người anh em ấy không có điều kiện để đến chia sẻ với chúng ta trên gửi lá thư này để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, để làm chứng về đức tin, con mạn phép kể lại sự việc xảy ra trong đời con. Sự kiện xảy ra đối với con là có thật 100%, vì đời con chưa nhận biết Chúa. Gia đình con và bản thân con sinh ra và lớn lên ở vùng quê xa thành thị. Con làm nghề đốn củi và đào gốc thông để bán kiếm tiền. Bỗng một hôm con bị bệnh ngất xỉu, người nhà đưa con đến bệnh viện huyện điều trị. Tại đây bệnh viện báo cho gia đình con biết con bị bệnh tim nặng, phải mổ mới sống. Con biết được con bị bệnh tim nên rất lo lắng và tâm trí dao động, vì con nghe nói mổ tim tốn nhiều tiền lắm. Và con điện thoại cho anh trai và chị dâu của con ở Sài Gòn, báo cho anh chị biết, và anh chị gọi điện về báo phải đưa con vào Sài Gòn gấp. Được đưa đến viện tim thành phố khám và theo dõi bệnh thì con bị ngất xỉu nhiều lần và hôn mê. Mỗi lần hôn mê con thấy người mẹ của con đã chết hơn 1 năm cứ về dẫn con đi theo. Mỗi lần hôn mê đều thấy như vậy. Con tỉnh lại, con kể lại sự việc con mơ thấy cho anh trai con được biết. Với kinh nghiệm của người có đạo và đức tin thế nào con cũng không biết, anh chị con lên nhà sách mua một cỗ tràng hạt, một cây thánh giá và một mẫu ảnh đức mẹ cho con. Mỗi lần con hôn mê thì người anh đeo cỗ tràng hạt và ảnh đức mẹ vào cổ và đặt trước ngực của con. Trong thời gian này thì con đang cấp cứu ở viện tim. Có một lần con hôn mê đến 3 tiếng đồng hồ. Lần này con mơ mơ màng màng thấy con đang đi. Bên trái con thì thấy người người xôn xao đi bên dưới, và con đi trên đường. Trước mặt con xa xa có một tia sáng. Con cứ mon men để đến chỗ có tia sáng. thì con nhìn thấy cỗ tràng hạt vàng của Đức Mẹ và cây thánh giá. Con đưa tay chụp vội cỗ tràng hạt và mẫu ảnh Đức Mẹ, và miệng con nói: cho tôi xin cái này. Và con chụp vội bỏ vào túi áo. Sau cơn hôn mê, con kể lại sự việc vừa thấy cho anh chị con nghe. Anh chị con bảo với con rằng đấy là dấu chỉ Đức Mẹ dẫn đưa chú đến với Chúa để chú nhận biết Chúa, và chú nên khấn cùng Đức Mẹ và Chúa. Chú sẽ thương xót cứu chữa bệnh cho chú. Trong lúc này, bản thân con cũng không biết khấn và cầu nguyện như thế nào. Con khấn đại: Đức Mẹ và Chúa cứu chữa con khỏi bệnh, con theo Chúa suốt đời. Con đang điều trị tại viện tim chờ ngày mổ, thì anh chị con thưa câu chuyện này với cha xứ, và cha đã nhận lời và ngài cử một vị dạy giáo lý đến tại bệnh viện dạy cho con biết đọc kinh và cách cầu nguyện vào những giờ cơm trưa lúc 11 giờ, giờ mà các bác sĩ nghỉ trưa. Và con học giáo lý được một tuần thì bác sĩ báo cho con biết lịch mổ. Anh chị con đến thưa chuyện với cha rằng để cứu rỗi một linh hồn, vì trong lúc mổ điều gì sẽ xảy đến, vì bệnh tim của con rất nặng, bác sĩ cho biết mổ cũng chết, để thì mạnh thuốc sống được thêm một năm nữa thôi. Trong lúc này, gia đình con rất lo âu, và anh chị con điện thoại cho vợ và các con của con, và anh chị ở xa cũng vào Sài Gòn gấp, vì sức khỏe của con càng ngày càng yếu dần và tình huống càng ngày càng xấu đi. Gia đình lo không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Một mặt anh chị con xin cha rửa tội và thêm sức cho con được trở về với Chúa và được làm người Kitô hữu. Cha mong muốn nhận lời, và cha báo gia đình sửa soạn các vật dụng trong nghi thức rửa tội và thêm sức, hẹn 3 giờ ngày Chủ nhật đến để rửa tội cho con. Và ban bí tích sức hiệu thánh, bí tích hòa giải cho những người bệnh bỏ Chúa nhiều năm. Và trường hợp của con thì được cha chúc phúc đức tin cứu chữa con, và con được đón nhận ơn lành. Trong lúc này thì con được bác sĩ cho biết ngày thứ hai sẽ mổ, và con phải nhịn đói từ 8 giờ tối ngày Chủ nhật cho đến 17 giờ ngày thứ hai, thì bác sĩ báo bệnh anh không mổ được, cho hội chẩn lại. Trong lúc này, con chỉ biết cầu nguyện cùng Chúa và Đức Mẹ, Thánh cả Giuse. Trong lúc bác sĩ đem hồ sơ của con đi hội chẩn rất nhiều lần để quyết định có cho mổ hay không, và được bác sĩ báo ngày thứ tư sẽ mổ. Cũng như lần trước, con nhịn đói đến 17 giờ ngày thứ tư không thấy bác sĩ đưa đi mổ, và được bác sĩ báo không mổ được, chờ ngày mai thứ năm có phái đoàn chuyên gia từ bên Pháp qua hội chẩn loại rồi mới cho biết kết quả có được mổ hay là mổ được hay không. Trong lúc này, trạng thái của con rất dao động. Con chỉ biết cầu nguyện, phó thác mọi sự trong tay Chúa và Đức Mẹ. Bác sĩ lại báo ngày thứ năm sẽ mổ, và con phải nhịn đói, nhịn ăn từ 20 giờ tối thứ tư đến 16 giờ ngày thứ năm, chờ bên phòng mổ gọi điện qua nhưng không thấy. Lúc này con lại xỉu vì quá đói và đuối sức. Anh em vội chạy sang phòng cấp cứu nhờ bác sĩ can thiệp và truyền cho con hai chai đạm, và dặn rằng nếu bên phòng mổ gọi qua thì đưa luôn hai chai nước theo. Vào lúc 17 giờ thì bên phòng mổ đem băng ca sang đưa về phòng mổ, và năm bác sĩ Việt Nam trực tiếp nông động mạch chủ, vì trong lúc hội chẩn giữa bác sĩ Việt Nam và bác sĩ Pháp, và kết quả là đặt ten. Vì vậy con được nông động mạch vành, động mạch chủ. Trong lúc các bác sĩ Việt Nam làm các thao tác thì con liếc nhìn lên màn hình vi tính, thấy mũi tên đưa ống nội soi đến chỗ vữa động mạch vành. Bác sĩ Việt Nam ngưng lại, bảo với con là bó tay, hết cách, không làm được. Trong lúc này miệng con vẫn lẩm bẩm cầu nguyện. Trong lúc con cầu nguyện thì bác sĩ Việt Nam trao đổi gì với bác sĩ Pháp con không rõ, con chỉ nghe xí xa xí số gì đó. Bác sĩ Pháp mời bác sĩ Việt Nam đứng ra hai bên, và hai bác sĩ Pháp ngồi vào bàn, và con cũng nhìn thấy họ thao tác như các bác sĩ Việt Nam, nhưng khác có một điều, đó là bác sĩ Pháp làm rất nhẹ nhàng. Qua màn hình vi tính, con thấy mũi tên nhích từ từ rồi lại duỗi ra và đưa vào làm từ từ, như mình khoan mồi vào tường hay vật gì đó rất nhẹ nhàng, và từ từ như mình thông ống nước bị nghẹt vậy. trong thời gian nông như vậy là 5 tiếng đồng hồ. Tới khi bác sĩ Pháp đưa mũi tên qua khỏi chỗ sơ vữa động mạch, bác sĩ Pháp bảo bác sĩ Việt Nam đưa tên cho bác sĩ Pháp đặt vào thì thiếu 4 phân, vì mỗi tên chỉ có 2 phân. Phần sơ vữa động mạch của con tới 6 phân, vì vậy phải ngưng mất 15 phút để bác sĩ Việt Nam và gia đình điều đình đặt thêm 2 tên nữa, vì lúc đóng tiền chỉ có 1 tên, giá 2 tên là 22.000 đô la một tên. Gia đình con ký vào bản thỏa thuận, bác sĩ mới làm tiếp. Nếu không đóng tiền, họ không làm nữa. Trong lúc chờ đợi sự chấp thuận của gia đình và phòng mổ thì con vẫn cầu nguyện và xin Chúa thương xót cứu chữa con. Và được bác sĩ Pháp đặt 2 tên vào thì máu trong buồng tim của con phun ra như ống nước bị tắc lâu ngày được thông. Con có cảm giác lúc này con rất khỏe và rất phấn khởi. Bác sĩ Việt lẫn bác sĩ Pháp lúc đó đều vỗ tay chúc mừng, và con được thông dịch lại như bác sĩ nói: anh là số 1. Từ trước đến nay chỉ có anh được ơn riêng mà thôi. Đó là điều bác sĩ Pháp nói với con qua thông dịch. Vì căn bệnh này rất nguy hiểm, vì sơ vữa quá lâu, trên 5 năm, độ dài thì quá dài, không thể bắt cầu được, chỉ có thể nông đặt tên, tỷ lệ sống chỉ có 1/1000 mà thôi. Thưa cộng đoàn, con được sống đến ngày nay đều là nhờ ơn Chúa, và con luôn luôn cảm tạ Chúa. Chính Chúa đã ban cho con sức sống. Sức sống của con nhờ Chúa và trong Chúa. Con xin mạn phép viết thư này làm chứng cho cộng đoàn biết đức tin là có thật. Chỉ có đức tin mới biến đổi con người từ không đến có, từ chết trở nên sống. Kể như bản thân của con đã chết rồi, nay được sống trong ơn nghĩa Chúa. Con sẵn sàng làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con Giuse Nguyễn Văn Bình, địa chỉ liên lạc 59 Dân Trí, phường 6, quận Tân Bình, Sài Gòn. Số điện thoại 3864-3068. Anh chị em thấy một cuộc trở về ngoạn mục phải không ạ? Từ không trở nên có, từ chết trở nên sống. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa kỳ diệu như vậy. Một con người mà kể như bỏ đi, bỏ đi cả về thể xác lẫn tâm hồn, vậy mà Chúa cứu sống. Cứu sống phần nào trước? Phần nào trước? Phần hồn trước. Cho người vào dạy giáo lý tại giường bệnh, rồi rửa tội, rồi thêm sức, rồi sức dầu cho, chuẩn bị hết mọi sự cho cái phần hồn. Chúa luôn luôn là cứu, đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ta đi lạc, có khả năng quay trở về không? Có không? Có không? Có hay không? Ai dám nói là mình có khả năng quay trở về giơ tay? Có khả năng quay trở về không? Đã lạc rồi biết đâu mà về. Như đứa bé này, chúng ta mới thấy đăng tin trở lạc đó. Chứ nó có khả năng trở về, tại sao phải đăng tin trở lạc? Đúng không? Cho nên mình như là một đứa bé lạc xa Chúa, xa nhà, không biết đường đâu mà về, có chăng chỉ là đứng mà khóc thôi. Ta thấy kinh nghiệm của những đứa bé và kinh nghiệm của chính bản thân tôi ngày xưa cũng vậy. Đi lạc rồi chỉ đứng đâu mà khóc thôi. Mà bé đi lạc lớn có đi lạc không? Có, cũng lạc. Tôi đi lạc nhiều lần, đi sang Âu Châu cứ vậy mà xách xe hơi 5 anh em trên chiếc xe tăng, chiếc xe hơi thuê, rồi cứ vậy 5 anh em đi lái từ Ý qua Pháp, từ Pháp qua Mỹ Du, từ Mỹ Du về Ý, cứ đi mà trái biết đường. Có lúc mà đi lạc giữa rừng không biết đường đâu mò. Nếu mà không có người dẫn đường thì bó tay, không cách nào mà ta có thể quay trở về được. Cho nên lúc đó là rất cần có người hướng dẫn, rất cần có người chỉ đường. Này bác ơi, đường đi về Sài Gòn là đường nào? Này đi đường này, đi đường nọ, đi đường kia. Nhưng mà cũng có khi càng chỉ càng lạc. Biết tại sao không? Tại vì cái người chỉ đường nó chỉ bậy. Tôi sang Philippines, ở đó 5 năm. Họ dặn là nếu mà người Philippines chỉ đường cho anh á, anh phải hỏi lại 2-3 người nữa thì anh chắc ăn. Một người chỉ cho anh đừng có tin vội. Tại vì họ có lòng tốt lắm, họ rất là hiếu khách. Họ thấy anh khóc, họ chỉ cho anh đỡ khóc thôi. Họ chỉ đại đường này. Đó, mình cứ đi theo là mình lại lạc tiếp. Cho nên hỏi hai ba người mà họ cùng chỉ một con đường đó là cái trách ăn này đó. Chứ còn mỗi người chỉ một đường coi như anh càng lạc thêm. Vì mà mình đi lạc cần có những người chỉ đường, mà có khi thầy dù nó chỉ được mình chết nữa. Vậy mà ta thấy là nhiều người đi lạc và càng lạc hơn. Là sao? Thôi mày ơi, lỡ rồi, đã phóng lao thì hèo lao, đã chót thì cho chết luôn. Việt Nam mình có câu đã chót thì cho chết luôn. Tay mày lỡ nhúng chàm rồi con ơi, không còn hy vọng gì nữa đâu. Thôi chơi luôn đi, tới bến đi. Mới có hút thì bây giờ là chết, thấy chưa? Mới có theo hai con, bây giờ theo mấy con nữa? Con nào cũng theo luôn. Nó là như vậy thưa anh chị em. Chúng ta đi lạc và gặp rất là nhiều thầy dùi, rất là nhiều ma quỷ. Nó cám dỗ, nó lôi kéo mình, nó vỗ tay mà. Thấy là đi lạc nó càng vỗ tay mà. Đi lạc đi con, cứ đi đi con, cứ đi đi con. Cho nên cách tốt nhất để mình không đi lạc là đầu tiên là phải làm gì đã? Tốt nhất khỏi đi lạc đầu tiên là làm gì đã? Dừng lại. Dừng lại đã, đừng đi nữa. Lúc đó tôi gọi điện thoại, vì tôi đang ở đây, đây với đi sao? Cho dừng lại, cho đừng đi nữa, cho càng đi càng khó tìm. Cho đang ở đâu, cho nói rõ là đứng ở đâu, cho đứng yên ở đó. Tụi con đi tìm cha, tụi con đi tìm cha thì còn hy vọng, chứ mà cha đi tìm con thì càng chết, càng lạc hơn. Tên vò tôi đừng ở chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Vậy cho đứng yên, chứ đừng đi đâu nữa. Vì cứ đi, càng hỏi, càng đi, càng lạc, càng rối, càng sợ, càng lạc. Cho nên tốt hết là đứng lại cái đã, phải dừng lại. Cho nên mùa chay là mùa hồng ân, là mùa mình dừng lại. Hồi tâm là dừng lại. Xét mình là dừng lại. Và cầu nguyện cũng là dừng lại. Ăn chay cũng là dừng lại. Dừng lại. Để coi rằng mình đang ở đâu, để coi mình đang làm gì, để coi là mình đang suy nghĩ gì, để coi là mình muốn đi đâu. Dừng lại cái đã, để coi mình muốn đi đâu, định hướng lại cuộc đời của mình. Cho nên thời gian mùa chay người ta hay tổ chức những buổi tĩnh tâm là như vậy, để mà dừng lại trước khi đi quá xa này, trước khi mà không còn cách nào khác. Và chúng ta dừng lại, và Chúa nói rằng thầy đến đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên mấy dụ ngôn là người thân chiên ấy bỏ 99 con đi tìm con chiên lạc. Nếu mà tính về kinh tế, ông này có biết làm kinh tế không? Lỗ to. 99 con ngon lành như vậy thôi, một con có nghĩa lý gì, một con có giá trị gì đâu. Bỏ hay tìm? Tìm hay bỏ? Bỏ 99 hay bỏ một con? Bỏ một con hay bỏ 99? Bỏ 99. Bỏ một chiếc bỏ này, bỏ 99, ba này. Đời nào mà ba bỏ về ba nghèo hoài. Nếu mà về kinh tế, phải không ạ? Về lý, về tình thì chúng ta thấy là cái lý là chúng ta là bỏ một con đó thôi. Giống như là có những người, có những chuyến du lịch ấy, cái tour du lịch ấy, mà một người bị đau, họ có dừng lại hết không? Không, đoàn nó bảo đau thì đem nhà thương để đó, rồi đoàn nó cứ tiếp tục đi, chứ mấy nó chỉ dừng lại, đúng không? Hoặc là tới giờ rồi mà một người đi lạc, họ có đi tìm không? Không luôn, đã hẹn đứng về là phải quay về, không quay về là lạc. Ráng chịu, ráng chịu. Còn Chúa không có nói ráng chịu, nhưng mà Chúa cố chịu. Chúa cố chịu đựng chúng ta, Chúa lặn lội và Chúa đi tìm. Ta không thể gặp Chúa nếu Chúa không đi tìm ta. Không phải là mình là người khởi đầu, mà ai là người khởi đầu? Chúa. Chúa đi tìm ta, Chúa lặn lội, Chúa đứng, Chúa chờ ta. Rồi một lúc nào đó, một thời cơ nào đó, ở một điểm nào đó, một lúc nào đó, có những người thì giống như người anh em này, người vừa mới lên chia sẻ làm chứng, là cái hoàn cảnh đó anh quay trở về, đúng không ạ? Là do anh bị đau, phải không? Bị xoang. Anh cầu trời khấn Phật mãi không được, rồi anh đi khấn Đức Mẹ, anh cũng khấn đại, phải không? Rồi anh được khỏi mà anh không biết là Đức Mẹ ban cho mình nữa, rồi lại tiếp tục bỏ. Rồi như lời chứng thứ hai là do anh bị cũng đau, nằm trong bệnh viện tim. Nếu mà anh không ở viện tim, nếu mà tim mà của anh mà đập bình thường, anh có quay trở về Chúa chưa? Chưa, vẫn cứ tiếp tục đi. Cho nên đôi khi Chúa phải dùng những cái biến cố để mà dừng chân mình lại, để cảnh tỉnh mình. Có những người đang làm ăn như là diều gặp gió, có bao giờ đến nhà thờ? Có bao giờ cầu nguyện không? Có bao giờ biết đến lòng thương xót Chúa không? Rớt giá một cái, phá sản một cái, lúc đó mới dừng lại và quay trở về lạy Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót. Xin thương xót con. Sao quyền này không đi họp nước ngoài nữa à? Sao quyền này không đi họp hồng thi hội đồng kinh tế nữa à? Hết rồi cha ơi, hết rồi cha ơi, hết rồi cha ơi. Lúc trước thì oai lắm, đại gia, lúc trước thì oai phong lẫm liệt lắm, đi máy bay, lúc trước thì đi đâu cũng là điện thoại di động đủ thứ hết mọi thứ, là không bao giờ đụng đến móng tay. Còn bây giờ thì mất hết tất cả rồi mới quay về với Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa có trăm phương nghìn kế để mà cho ta dừng lại, mà cho ta dừng lại. Có khi mình đang ngon lành vậy, Chúa muốn dừng lại bằng cách nào biết không? Đang chạy bon bon muốn dừng lại bằng cách nào biết không? Cho mình té, tông xe, phải không? Để mới dừng lại mới tỉnh. Không thì cứ như vậy. Tôi gặp một anh bạn cũng mới bị nông gì đó, động vành mạch tim gì đó, mà trước giờ là cứ đánh bài, rồi cứ nhậu, mà chả biết Chúa mẹ gì cả. Gặp anh, gặp người nhà nói sao rồi, trời anh mới bị tai biến rồi động nông động mạch vành rồi cấp cứu rồi giờ sao rồi, bây giờ tỉnh rồi cha, thì đang làm gì? Dạ đang ngồi đánh bài. Chưa tỉnh còn vẫn nhậu, vẫn uống thuốc, vẫn đánh bài. Chúng ta thấy rằng Chúa chịu đựng mình không? Gặp mình thì sao? Cho mày chết, phải không? Vậy thì cho mày tai biến một phát nữa, biết thế nào là lễ độ. Chết không chết mà sống không ra sống, sống cái đời sống thực vật, có không? Có, nhưng mà Chúa không làm như thế. Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ, vẫn chịu đựng mình. Chúa đi tìm, kiếm và cứu chữa. Mình cũng đi tìm, cũng đi kiếm, nhưng mà để làm gì? Để trừng phạt mày, cái tội mày đi à con, thì xong mày về đây, phải không? Phải không? Nhưng mà Chúa không trừng phạt bao giờ, chỉ có xót thương mà thôi. Chúa chỉ xót thương mà thôi. Và Chúa nói Faustina rằng cha khao khát cho người ta được quay trở về với lòng thương xót Chúa. Chúa nhìn thấy con người ta trầm luân trong bể khổ, trầm luân trong tội lỗi, và thấy rõ là hình phạt đang chờ đón, thấy rõ là hỏa ngục đang chờ đón, mà người ta cứ cố tình lao vào đó. Chúa xót xa lắm. Chúa mới kêu mời Faustina, chọn Faustina và mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay hãy đi tìm kiếm những con người ấy, đưa họ về với lòng thương xót của Chúa để họ khỏi bị trầm luân trong hỏa ngục. Và Chúa nói Faustina rằng chỉ những người nào cố tình muốn trầm luân thì họ mới bị trầm luân trong hỏa ngục mà thôi. Cho dầu chỉ còn một phần ngàn, một phần triệu, một phần tỷ, một cái tia sáng, một cái thiện chí nào đó trong tâm hồn con người, trong cái lương tâm của con người, thì Chúa cũng khơi ra cái điểm sáng đó để mà cứu chữa con người. Cho dù người ta có cố tình cỡ nào, Chúa cũng phải tìm mọi cách để mà cứu chữa, trừ phi người ta nhất quyết không, nhất định là không. Giống như bài hát không, tôi không còn, tôi không còn yêu. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa, em ơi. Tình mình còn lắm bon chen, tình mình còn lắm đam mê, nuôi tình còn lắm mê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, tôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Hét to lên. Không bao giờ Chúa nói với ta điều đó. Và Chúa phải nói rằng vâng, vâng, Chúa vẫn còn, Chúa vẫn còn yêu con lắm, con ơi. Vâng, vâng, Chúa vẫn còn, Chúa vẫn còn yêu con lắm, con ơi. Dù rằng lắm đau thương đau thì Chúa vẫn cứ còn yêu thương ta. vẫn mời gọi ta dừng lại mà quay trở về. Dù rằng có nghĩa gì đâu, dù rằng có người ta phụ bạc, lỗi ước, quên thề, dù rằng thế nào đi chăng nữa thì Chúa vẫn còn thương, còn lắm, còn ở. Anh chị em phải thấy được cái điều đó, cảm nghiệm được điều đó khi mình sống trong mùa chay thánh, mùa mà Chúa mời gọi mình hãy quay trở về, hãy xé lòng chứ đừng xé áo, hãy kêu lên than khóc bằng tất cả tấm lòng của mình, của một người con nhận ra rằng con đã xa lìa tình yêu của Chúa rồi, con đã đánh mất ân nghĩa của Chúa rồi, con đã tự làm khổ con rồi, con đã tự chuốc lấy những đau khổ của con rồi bởi những đam mê trong cờ bạc. Có nhiều anh chị em lọt vào đam mê cờ bạc rồi bây giờ trắng tay, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, cha chân vào cùng. Cái cờ bạc đó nó biểu hiện ra nhiều hình thức khác nhau, cá độ bóng đá cũng là cờ bạc, rồi số đề cũng là cờ bạc, gọi là con ma đề. Có người gặp tôi nói: cha sinh năm mấy cha, còn làm gì vậy để tối nay con đánh số đề. Đứa khác hỏi: cha chịu chức năm bao nhiêu, còn làm gì vậy để tối nay con ghi đề. Năm chục chức mà con ghi đề, thì ta thấy rằng đó là con ma, ma cờ bạc, nó bám ám ảnh mình. Cá độ bóng đá cũng vậy, nhiều anh chị em bán nhà bán cửa đi vì cá độ bóng đá. Thế Chú nhìn hai đội đó đá nhau rồi thì mình bắt đội này bắt đội kia, rồi thì bán cả nhà bán cả xe đi. Nhưng mà ta thấy rằng khi mình lạc vào cái mê hồn trận đó, thua thì muốn, thắng thì muốn ăn thêm, chẳng bao giờ chịu dừng. Thôi ta muốn gỡ mà càng gỡ càng thua, rồi thì thắng ta muốn ăn thêm, chẳng bao giờ chịu dừng, mà thêm thì sẽ thua vì ta chỉ mồi cho mình ăn mấy trái thôi. Có khi chúng ta thấy trong ván bài có những người ăn hoài, nó mồi mình dồn hết vào cửa đó, cứ thắng, mình thấy mình đi theo nó, thắng hoài, bắt đầu không chịu dừng lại, ngu gì dừng, đang thắng mà phải thêm vào, đặt gấp đôi, kiểu gấp ba, và cuối cùng là trắng tay. Cái thằng kia là chỉ thằng mồi thôi, thưa anh chị em. Vì vậy mà ta phải thấy rõ được rằng là quay trở về, những khi mình đang ở trong những đam mê thay vì ở trong lòng thương xót, thì ta ở trong những cái đam mê của thú vui bất chính của những thế gian mời gọi ta, cờ bạc rồi rượu chè. Cái mà ngày hôm nay ta thấy là một năm người ta tiêu thụ cả tỷ lít bia, lít rượu, bao nhiêu nhà máy bia, nhà máy rượu mọc lên, mà bất cứ lúc nào người ta cũng có thể ăn nhậu được, đã ăn thì phải nhậu, nhậu mà không ăn nó không ra, nên nó còn như vậy. Cho nên vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng bao nhiêu cũng vô, một trai cũng vô, đám ma cũng vô, đám cưới cũng, rồi tân gia cũng, rồi sinh nhật cũng vô, lúc nào cũng vô, mỗi tội đi nhà thờ là không. Mình thấy được rằng là xé lòng, là xé cái đó ra, xé cái đam mê đó ra, đừng để cái đam mê đó làm chủ mình, thế không ạ? Xé cái đam mê và cờ bạc rượu chè đấy, những cái đó nó làm cho cái lòng mình nó chai lại, nó cứng lại, rồi mình không còn thấy được rằng mình đi sai đường để quay trở về nữa. Phải xé nó ra, cái đó khó xé lắm thưa anh chị em, đúng không ạ? Xé cái gì thì xé, nhưng mà xé cái lòng mình khó lắm. Chứ nó không cần xé áo, đừng có bôi cho lên đầu rồi thì rắc cho lên đầu, rồi thì mặc quần áo gại nhặm, rồi thì mặt mũi rủ ủ rũ, rồi khóc lóc: tôi ăn chay đây rồi, ăn chay đây. Không có, vui mừng mặc áo mới vào, xức dầu thơm vào, chải tóc cho sạch vào, cho đẹp vào, vãi loan báo rằng đây là mùa hồng ân, đây là đại hội thánh, vì Chúa xót thương nhân người, Chúa tha thứ cho nhân người. Chỉ cần ta biết dừng lại và quay trở về, xé lòng mình ra, xé những cái đam mê đó ra, đừng để cái đam mê đó làm chủ mình. Đam mê của cờ bạc, của rượu chè, của xì ke ma túy. Cái xì ke ma túy ngày hôm nay nó phá hoại con người biết bao nhiêu. Nhiều anh em muốn gỡ ra mà không gỡ nổi, đi trại cai bao nhiêu lần về là dính bấy nhiêu lần. Cho nên chạy đến với lòng thương xót của Chúa, xin quyền năng của Chúa, lấy lời Chúa làm sức sống của mình, lấy lời cầu nguyện, và lấy những cái đam mê cầu nguyện ấy thay cho đam mê xì ke ma túy. Chỉ có cách đó con người ta mới thoát được thôi. Xé cái lòng đam mê đó ra, với cái xì ke ma túy phá hoại biết bao nhiêu con người. Cờ bạc, rượu chè, xì ke ma túy và sắc dục, bao nhiêu gia đình tan nát vì có người thứ ba xen vào. Đang là hạnh phúc vui vẻ, bỗng về thăm Việt Nam, quay trở lại gia đình tan vỡ vì có người thứ ba xen vào. Gia đình đang đầm ấm như thế này, lên làm chủ tịch hội đồng quản trị thì phải có thư ký riêng, và thư ký riêng ấy làm việc với mình 24/24, có thoát nổi không? Lại dính với cô thư ký riêng, lại có bổ nhí, vân vân. Rồi những cái đam mê về thể xác làm cho mình không có dừng lại, rồi khi mà đi quá đà ta lại đi tiếp tội lỗi thêm. Đã quan hệ với nhau bất chính trước hôn nhân rồi, đã là sai rồi, rồi mang thêm cái thai, ta lại làm thêm cái tội gì kế tiếp là phá thai. Cứ tội lỗi chồng chất tội lỗi. Cho nên cái lòng mình lúc đó nó sơ cứng rồi, phải xé cái đó ra, xé cái đam mê đó ra. Đừng để cái đam mê bất chính nó thống trị mình, và thấy mình sai, thấy mình lỗi thì quay trở về thống hối ăn năn đi. Đừng bao giờ ngã lòng trông cậy. Cái mà ma quỷ nó thắng mình ở chỗ là thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng đâu em thôi. Ông đôi tháng cay không còn hy vọng gì đâu em ơi. Lòng thương xót của Chúa không có trên trần gian này đâu, chỉ có sự trừng phạt mà thôi, sự công thẳng mà thôi. Ma quỷ nó luôn luôn cám dỗ ta điều ấy, và nó nói với Faustina rằng mày đừng có nói về lòng thương xót nữa, vì Chúa là đấng công thẳng, Chúa trừng trị mày, đừng có nói nữa. Mày nói như vậy là mày giết chúng ta, mày hại chúng ta rồi. Thế nó gầm gừ, nó cấu xé, nó tìm mọi cách để mà nó tiêu diệt những ai đi rao giảng lòng thương xót Chúa, và nó dụ người ta rằng chỉ có sự trừng phạt mà thôi, đừng có quay trở về nữa, vô ích, vô ích mà thôi. Quay trở về, ông yêu giang tay ra để làm cái gì? Ông yêu nắm lấy mày, ôm lấy mày để làm cái gì? Bóp cổ mày, nằm xuống đây một trận lên thân chứ làm gì có của mà lấy áo mới mà mặc, lấy nhẫn mà xỏ vào mà giết con bé béo mà làm thịt, không có đâu. Đấy là cám dỗ của ma quỷ. Lòng của ta sẽ cứng lại, hoặc là sợ hãi không dám quay trở về, sợ bị trừng phạt, hoặc là cứng lại không còn tin vào lòng thương xót của Chúa nữa. Cái đó là cái nguy hiểm vô cùng, thưa anh chị em. Đó là cái âm mưu vô cùng thâm độc của ma quỷ, để nó lôi kéo chúng ta vào trong trầm luân của hỏa ngục. Không còn hy vọng, không còn trông cậy gì nữa, mất hết lòng trông cậy, mất hết hy vọng, thì đó là hỏa ngục đó, thưa anh chị em. Hãy vững tin, hãy trông cậy, tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Có khi có người sẽ biện hộ với, sẽ nói với chúng ta như thế này: như vậy thì là một cái chiêu bài dụ à? Vậy thì người ta cứ phạm tội đi rồi ta quay về lòng thương xót của Chúa rồi lại đi phạm tội à? Như vậy thì có phải là dung dưỡng không? Có phải là nuông chiều không? Có phải là dung dưỡng cho điều ác không? Họ sẽ lý luận như vậy, mà mình không vững chắc thì mình sẽ ngã đấy. Không, nếu mà thực sự người ta cảm nghĩ được lòng thương xót của Chúa thì người ta sẽ dừng lại và sẽ quay trở về, chứ không phải là họ lợi dụng lòng thương xót của Chúa để họ tiếp tục đi phạm tội. Đừng có dùng cái lời lẽ nguy biện ấy mà cám dỗ chúng ta, mà làm cho chúng ta nản, không tin vào lòng thương xót Chúa, hay làm cho chúng ta sợ, không tin vào thương xót của Chúa nữa. Không, thực sự nếu mà họ tin, nếu mà họ cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa thì họ sẽ dừng lại, quay trở về, xé lòng ra và đón nhận ơn cứu độ, một cuộc đổi đời như người anh em chúng ta lên chia sẻ, như những chứng nhân, là một cuộc đổi đời thực sự, chứ không phải là một cái cuộc quay trở về hình thức, không phải là một cái nghi lễ sám hối, nhưng mà là một cuộc quay trở về xé lòng, chứ không phải là xé áo. không phải là chỉ trên môi miệng, không phải chỉ là một nghi thức, nhưng mà nó là một cuộc biến đổi thực sự. Và những người đó ngày hôm nay được Chúa thương xót và ra đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta cùng với nhau nhắc nhở nhau là hãy trỗi dậy, là hãy trở về. Đừng có ngủ quên nữa, đừng có ngủ mê. Ngủ mê trên danh vọng cũng chết, ngủ mê trong tội lỗi cũng không xong. Những danh vọng, những quyền lực, những sự giàu có, đó là những ảo ảnh, đó là những hào quang hào nhoáng bên ngoài, làm cho ta không còn thấy mình lạc đường mà quay trở về nữa. Hay là những tội lỗi, những thất vọng, những chán nản, những ngã lòng, cũng là những cám dỗ làm cho ta kiệt quệ, không còn sức để mà trỗi dậy quay trở về nữa. Nào, hãy trỗi dậy, hãy xé lòng, hãy hân hoan, hãy mạnh dạn, hãy vững tin, hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Hãy trỗi dậy và quay trở về, xé lòng của chúng ta ra, xé những đam mê, xé những cao ngạo, xé những mặc cảm, xé những hờn giận, xé những oán ghét, xé tất cả những gì không còn phù hợp với tình yêu của Chúa, với lòng thương xót của Chúa, để Chúa ban cho chúng ta một con người mới, một tấm áo mới, một tinh thần mới, một thần khí mới, một trái tim mới, trái tim thịt mềm, biết yêu thương, biết xót thương.